Phần 1 Bảo bối à. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng dã nhiều ngày trời, cuối cùng Yuku và Hashi cũng tới được vùng Watabe. Nhưng nhà tiên tri Yogan ở đâu thì lại là một thách thức khác. Cả hai đành ở lại tìm tòi kỹ lưỡng. Hơn nữa ngày ngày trôi qua nhẹ nhàng như vậy, cả hai đều không muốn vội vàng. Nhưng đây không phải là thứ đáng lo nhất, mà là yêu khí lạ lùng Hashi cảm nhận được ngày một dày đặc. Nhiều khi ép nàng đến khó chịu, đến Yuku nhiều lúc cũng cảm thấy không ổn. Cũng không biết được từ bao giờ nhân giới xuất hiện nhiều yêu khí như vậy. Thế nhưng nguồn yêu khí này không bị tà ác xâm nhập. Lâu lâu đi qua nơi có phong thủy hung hiểm mới mạnh mẽ nên Hashi cũng không thanh tẩy nó. Chỉ cùng Yuku phong ấn hung mạch lại. Yuku, canh chừng một chút, ta thử dò đường xem sao. Hashi nói xong không quản nhiều ngồi xuống đất. Yuku y lời, cũng muốn xem nàng định làm gì. Xung quanh nơi hai nàng đang ngồi là nơi phong thủy hữu tình. Chỉ có một chút đè ép vô hình của yêu khí. Trước mặt Hashi là hồ nước. Do khí trời lạnh nên đã đóng lại thành một lớp băng mỏng. Phía sau lại là dãy núi cao chập trùng. Hashi nắm tín vật phù thủy Suri cho mình trong lòng bàn tay. Miệng lẩm nhẩm niệm quyết. Yuku im lặng chờ đợi. Tuyết bắt đầu rơi mạnh hơn. Gió cũng thổi từ khe núi phía sau tràn tới. Hàng lông mày đen nhánh của Hashi nhíu lại. Rất nhanh đã mở mắt ra. Có gì không ổn sao? Yuku quan sát vẻ mặt Hashi từ nãy đến giờ. Quan tâm hỏi, không, chúng ta đi đúng hướng rồi. Hashi lắc đầu, nhưng yêu khí quá dày đặc làm khí tức Yogan yếu đi. Ta không xác định được rõ. Yuku, chúng ta đi thôi, tìm được ngôi làng có cổng thần đạo sẽ tới được chỗ của Yogan. Yuku biết nàng vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn không nói gì đỡ nàng đứng lên. Cả hai đi rất lâu. Rốt cuộc Hashi ngửi được yêu khí mạnh mẽ phát ra từ một hướng. Muốn đi đến đó xem thử. Yuku nhìn hướng nàng chỉ. Ánh mắt lo lắng nhìn nàng. Tại sao phải qua đó? Không được sao? Hashi khó hiểu hỏi lại. Không phải. Yuku lắc đầu. Lẳng lặng nhìn nàng. Thánh nữ. Bên đó có sát khí. Ta có dự cảm không lành. Hashi chưa kịp trả lời. Yuku lại chỉnh cương ngựa nói tiếp. Nhưng vẫn là qua đó đi. Ta có thể bảo vệ nàng. Ánh mắt Hashi sâu lắng ngưng trọng trên mặt Yuku. Gật đầu thúc ngựa cùng nàng tới bên kia. Càng tới gần, Hashi lại càng thấy khó chịu. Yêu khí này quả nhiên nhiễm tà ác mất rồi. Lần này không tới đây một thời gian, thứ này phát tán đi khắp nơi sẽ trở thành hiểm họa. Đi cạnh nàng Yuku cũng không nhịn được nhíu mày lại. Hai nàng tiếp cận nơi đó. Nhìn vào lại có chút hoảng hốt. Nguyên lai Hashi tìm ngôi làng có cổng thần đạo. Vì ngôi làng đó nối thẳng với một thông đạo dẫn tới nơi ở của nhà tiên tri Yogan. Ông ta vốn là một pháp sư cường đại đến mức đoán được tương lai. Nhưng tính cách cũng không dạng vừa. Có thể khoét rỗng một vùng trong dãy núi này. Xây nhà trong đó mà không làm núi lở đã có thể hiểu sức mạnh của ông như thế nào. Nhưng ngoại trừ con đường dẫn từ làng này sang không có cách nào khác để đến nơi ở ẩn của Yogan. Nhưng nói gì thì nói. Ngôi làng này vẫn có con người sinh sống. Hiện tại yêu khí tà ác vây phủ nơi này. Những người dân ở đây ra sao thật khó tưởng tượng. Yuku nhìn được Hashi đang e sợ điều gì. Mũi chân vững vàng bước xuống. Hashi cũng xuống ngựa. Yuku đi đến cổng thần đạo. Quay đầu nhìn nàng. Hashi bước đến gần Yuku. Yuku chờ nàng tới gần. Tiếp tục bước lên phía trước. Dáng người trầm ổn, nhỏ nhắn mà vững vàng. Mặc dù hai nàng đều không nói gì với nhau thì đối phương cũng có thể biết được ý của người kia. Hashi bước theo sau Yuku. Ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc, đáy lòng bình tĩnh trở lại, cảm giác an toàn dần lấp đầy. Không cần nói, Yuku tin tưởng Hashi cũng hiểu được, Nàng chính là sẽ bảo vệ nàng ấy. Cho nên không cần sợ hãi. Khoảng cách hai nàng không quá xa. Con tim lại chưa từng gần như vậy. Khóe môi Hashi kín đáo cong lên hiền hòa. Hashi, Yuku đột nhiên quay lại. Hashi bước tới. Để nàng tùy ý nắm tay mình. Có biến, cách chương.